Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 824. Chương 824. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Lâm thần y, là ngài. Cái này người quát to một tiếng, cuống quýt đi vào Lâm Thành Phi trước người, tất cung tất kính chào hỏi. Lâm Thành Phi nghi hoặc nhìn lấy hắn. Ngươi là? Người này cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Lâm thần y, ta gọi Ngô Vân không? Là Ngô Vân Phàm đường đệ. Nguyên lai là người nhà họ Ngô. Lâm Thành Phi bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói. Phương này lửa dám phách lối như vậy, còn thật có mấy phần bản sự. Cùng Ôn Ngôn quan hệ không tệ cũng liền thôi, lại còn nhận biết người nhà họ Ngô. Chỉ là phần này nhân mạch cũng đủ để tại kinh thành hoành hành bá đạo, ít có người dám đắc tội. Đây là đáng tiếc, hắn hôm nay đụng trên kinh thành tiểu ma nữ Hoa Cẩn cùng tiểu bá vương Lâm Thành Phi. Ngô Vân không quay đầu nhìn về phía Phương Hỏa. Ngươi nói tại ngươi nơi này quấy rối người cũng là Lâm thần y cùng Hoa Cẩn tiểu thư. Phương Hỏa sắc mặt khó xem một chút gật đầu. Không sai, Ngô thiếu, lần này ngươi có thể nhất định muốn giúp ta. Bọn họ khinh người, lời còn chưa nói hết, Ngô Vân không liền trực tiếp khoát khoát tay, tức hổn hển nói ra, ta giúp không ngươi. Ngô thiếu, đừng nói ta giúp không ngươi, coi như toàn bộ kinh thành cũng không ai dám giúp ngươi. Ngô Vân không nói thẳng, ngươi biết Lâm thần y là ai sao? Lại dám đắc tội đến lão nhân gia ông ta trên đầu. Thừa dịp hiện tại Lâm thần y còn không có nổi giận, ta khuyên ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian chịu nhận lỗi. Không phải vậy lời nói, ngươi liền đợi đến chết đi. Cái này, Phương Hỏa có chút lăng, ngốc. Nếu như chỉ là Ôn Ngôn một người không chịu giúp hắn, hắn còn có thể cho là hắn cùng Lâm Thành Phi quan hệ bọn hắn tốt. Có thể lại thêm một cái thực lực không thua Ôn Ngôn Ngô Vân không? Hắn không thể không một lần nữa xem kỹ Lâm Thành Phi phân lượng. Không, hắn đã thật sâu ý thức được. Cái này Lâm Thành Phi, thật không biết hắn có thể đắc tội lên nhân vật. Ngô Vân không áy náy nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm thần y, ta thật không biết việc này cùng ngài có quan hệ. Kia cái gì, ta còn có việc, liền đi trước. Nói xong, hắn vậy mà thật xoay người rời đi, không nhìn nữa Phương Hỏa dù là liếc một chút. Phương Hỏa trầm mặc một hồi, rốt cục chậm rãi mở miệng. Lâm thần y, Hoa tiểu thư, mới vừa rồi là ta không đúng, nhiều có đắc tội, còn mời ngài xem ở ta là người bên ngoài phân thượng, thông cảm nhiều hơn. Buổi tối hôm nay, Huyền Ngọc khách sạn, 801 gian phòng. Hoa Cẩn nói một câu nói như vậy, Phương Hỏa lăng nói, mà Lâm Thành Phi đã toàn thân cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Vị này Hoa đại tiểu thư, sẽ không phải thật như vậy hung ác đi. Tiếp đó, Hoa Cẩn lời nói hướng hắn chứng minh, Hoa tiểu thư còn thật có ác như vậy. Vừa mới ta nói, nhất định tìm mười mấy cái nam nhân thật tốt bồi bồi ngươi. Hoa Cẩn mặt không biểu tình nói ra, thời gian địa điểm ta đã nói cho ngươi, đến lúc đó có đi hay không, chính ngươi nhìn lấy xử lý. Nàng trùng điệp hừ một tiếng, lôi kéo Lâm Thành Phi nói, chúng ta đi. Còn lại đám công tử bột cũng ào ào đi theo ra. Bá khí, Hoa Cẩn tỷ mãi mãi cũng là như thế bá khí. Hoa Cẩn tỷ mãi mãi cũng là ta thần tượng. Hoa Cẩn tỷ, hôm nay chúng ta cũng coi là làm một món lớn. Đem Ôn Ngôn tên kia làm mặt mày xám xịt. Đi chúc mừng một cái đi. Hoa Cẩn quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Ngươi có đi hay không? Không đi. Lâm Thành Phi cùng những thứ này hoàn khố đại thiếu không thế nào quen, cũng không có sống phóng túng ăn chơi đàng điếm thói quen, dứt khoát cự tuyệt nói, vậy chúng ta đi, chính ngươi trở về đi. Hoa Cẩn khoát khoát tay, cùng đám kia tiểu đệ tiểu muội nhóm vui mừng hớn hở chạy đi. Lâm Thành Phi bật cười nhìn lấy nàng bóng lưng, uy, ngươi còn thật muốn dùng như vậy thủ đoạn đối phó cái kia Phương Hỏa a? Đương nhiên, Hoa Cẩn quay đầu, tiếng hừ lạnh nói ra, tên kia cũng dám nói với ta khó nghe như vậy lời nói. Ta đương nhiên muốn cho hắn một số chung thân khó quên giáo huấn. Lâm Thành Phi đứng tại chỗ, thật lâu không bình tĩnh nổi. Quá ác, về sau, kiên quyết muốn cách cái cô nương này xa một chút. Ân, vẫn là so xa một chút lại xa một chút đi. Mà tại trong sòng bạc, Phương Hỏa trầm mặc thời gian rất lâu. Ôn Ngôn thoải mái nhàn nhã tìm một chỗ ngồi xuống. Phương Hỏa nói muốn cùng hắn phân rõ quan hệ. Hắn phải cùng hắn đem sự kiện này nói dóc rõ ràng. Cho nên cũng không có trước tiên rời đi. Phương Hỏa đi vào Ôn Ngôn trước mặt. Khóe miệng liên lụy ra một cái đắng chát tiếng cười. Gian khó nói. Cái này Lâm Thần Y. Đến cùng là lai lịch gì? Vì cái gì Ngô Vân không hội như vậy sợ hắn? Ta cũng không biết Ngô Vân không vì sao lại sợ hắn. Theo ta được biết, Ngô Vân không anh họ Ngô Vân Phàm cùng Lâm Thành Phi còn có quan hệ rất sâu. Hắn hôm nay biểu hiện rất là kỳ lạ. Ôn Ngôn từ tốn nói, có điều, những thứ này không phải ta phải quan tâm sự tình. Người thật nếu để cho ta giao ra sòng bạc cổ phần. Nhất thời nói nhảm, ngươi đừng coi là thật. Phương Hỏa lắc đầu nói, chúng ta nhiều năm như vậy bằng hữu. Làm sao lại bởi vì chút chuyện nhỏ này liền trở mặt? Ôn Ngôn lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Vậy ngươi nói cho ta biết, cái này Lâm Thần Y, vì cái gì liền ngươi đều đối phó không? Phương Hỏa có chút bực bội hỏi. Bởi vì hắn cùng chúng ta Ôn gia gia chủ là rất tốt bằng hữu, cho nên ta không thể đắc tội hắn. Ôn Ngôn rất thản nhiên nói ra. Cái gì? Phương Hỏa quá sợ hãi, ngay sau đó khuôn mặt biến trắng bệch, thân thể của hắn cũng bắt đầu run, bởi vì hắn sẽ phải đối mặt một cái rất chuyện kinh khủng. Buổi tối hôm nay, cái kia Huyền Ngọc khách sạn, ta có thể không đi sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Ôn Ngôn hỏi ngược lại, nếu như ngươi không muốn tại kinh thành tiếp tục chờ đợi, đương nhiên có thể không đi. Bất quá, Phương Hỏa a, ta biết ngươi là có hùng tâm tráng trí nam nhân, chỉ là tiếp nhận đau một chút khổ mà thôi. Ta tin tưởng, ngươi nhất định không có vấn đề. Vào lúc ban đêm, Phương Hỏa đi Huyền Ngọc khách sạn. Sáng ngày thứ hai, Phương Hỏa được đưa đi bệnh viện. Một đêm phía trên, cùng mười mấy cái nam nhân chơi. Không đi bệnh viện lời nói, hắn đời này đều có thể hội đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Lâm Thành Phi đồng dạng không biết Ngô Vân không vì sao lại đối với hắn như thế tôn kính. Hắn cũng không biết Hoa Cẩn rất là kỳ lạ chạy đến đánh bạc quốc náo một trận là vì cái gì. Chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là muốn để Ôn Ngôn khó chịu? Nữ nhân này tâm tư thật rất khó đoán a. Trở về trên đường, Lâm Thành Phi lại đột nhiên tiếp vào Lữ Thiểu Vũ điện thoại. Gia hỏa này thanh âm rất hưng phấn, tràn đầy phấn khởi nói cho nói ra. Lâm Thần Y, nói cho ngươi một tin tức tốt. Lâm Thành Phi buồn bực nói. Sư phụ ta nàng lão nhân gia muốn phía trước đình ngõ hẻm bên này làm một tràng pháp sự. Ngài không phải vẫn luôn muốn gặp sư phụ ta một mặt sao? Đây là vô cùng lớn tốt cơ hội, ngài muốn không được qua đây. Lâm Thành Phi thật là cùng Lữ Thiểu Vũ đề cập qua một lần, muốn gặp hắn một chút sư phụ cái này truyền kỳ nhiệm vụ. Không nghĩ tới Lữ Thiểu Vũ còn thật ghi ở trong lòng. Một có cơ hội thì lập tức bắt chuyện hắn đi qua. Lâm Thành Phi lập tức đáp lời, ta hiện tại liền đi qua. Tiền đình ngõ hẻm đúng không? Đúng, không sai, hiện tại pháp sự lập tức liền muốn bắt đầu. Tắt điện thoại, Lâm Thành Phi trực tiếp đối tài xế xe taxi nói. Sư phụ, đi tiền đình ngõ hẻm. Kinh thành truyền kỳ, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Vô luận cái nào tên tuổi, đều có thể gây nên Lâm Thành Phi hào hứng. Hắn rất muốn mở mang kiến thức một chút. đối phương đến cùng là dạng gì cao nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.